Chương 867, Phong Yêu Khúc Nhạc Dạo, Càn Thiên Tâm Tư, Triều Thiên, Huyết Ma hai người cũng không phải người ngu, các đều là hoành hành thượng cổ nhân kiệt, cố có vô cùng chi lực, chính là đại khí vận tụ tập hạng người, đến thiên địa lọt mắt xanh, tạo hóa trung thần tú, tâm tư thông linh tuyệt đỉnh, trăm vạn trở thời gian, hai người này liền xem như một con lợn hóa hình, cũng nên nghĩ đến năm đó sự tình, có các loại chỗ khả nghi. Trăm này Trần Kỳ, đợi cho Trần Kỳ hoàn toàn thuế biến kết thúc, cũng là bổn tọa trùng sinh chi lúc, bây giờ Trần Kỳ giết hại còn chưa đủ, còn cần nghĩ biện pháp gọi lại thêm giết hại, mới có thể thu nạp càng nhiều tinh huyết, hồn phách, dùng để cải tạo thân thể này huyết ma nhãn trung lưu quang thiểm nhấp nháy, nhàn nhạt thần quang không ngừng lưu chuyển, cho dù là tiên thiên bất diệt linh quang ngưng tụ bóng người, nhưng cũng vẫn như cũ để cho người ta nhìn ra loại kia khó mà nói hết hình. Thái, Triều Thiên động động thủ trưởng, chậm rãi đem sở hữu quân cờ thu hồi về sau, vừa rồi nhìn về phía này huyết ma, đi thôi, nơi đây đi qua trước đó thiên cơ dung chuyển, lại là đã không an toàn, này chi nở cái lao ra hỏa trước đó chấp trưởng pháp tắc chi lực tranh đấu, không chừng đã phát hiện ngươi ta khí cơ, chúng ta cố ý lén lén lút lút, gọi này mấy lao già sinh ra lòng cảnh giác, thời khắc nhìn chăm chú ngươi ta, tìm kiếm ngươi ta tung tích, cho Diệu Tú bên kia tranh thủ thời gian. Thực Triều Thiên suy nghĩ nhiều. Lúc này các vị giáo tổ đem hết toàn lực lĩnh hội này côn lôn chi bí, nơi nào có thời gian để ý tới Càn Thiên, huyết ma loại này nửa tàn không tàn ra hỏa. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi, Ngọc Độc Tú xếp bằng ở trên tảng đá, quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, không ngừng chậm rãi hướng về hư không thẩm thấu. Nhân tộc mấy lão già này đều là tâm tư thâm trầm hạng người, trước đó này mãng hoang yêu thần cùng giáo tổ va chạm, sợ là sẽ phải dung chuyển thiên cơ, đêm này ẩn nấp đi thiên cơ cho tiết lộ ra ngoài. Lại là không thể không để phòng Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn chi khí không ngừng lưu chuyển, chậm rãi thẩm thấu vào hư không bên trong, trong mắt linh quang thiểm thước, còn muốn ta tới cho bọn hắn thu thập tàn cục, cái này yêu tộc làm việc cũng quá không đáng tin cậy, này đã có chút tiêu. Tán thiên cơ, lại là muốn từng cái xóa đi. Nói chuyện, đã thấy này nghịch loạn âm dương chi lực những nơi đi qua, này vô tận thời không bên trong thiên cơ trong nháy mắt điên đảo mịt mờ. Hỗn loạn không chịu nổi, như một đoàn nát tê dại. QNZ tìm không được cờ nư a bất cứ manh mối nào. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm linh quang thiểm thức không nghỉ, nhìn lấy này vô tận hư không nói, thời gian, không đơn thuần là cửu đại vô thượng giáo tổ cần thời gian, ta chứng tha nhờ chuẩn tiên cũng cần thời gian a. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, này trong mắt trái một chút xíu hỏa hồng chi sắc đang không ngừng ấp ủ, một gốc tản ra vô tận hỏa diễm tiên thiên phù tang mục tại trong mắt không ngừng lấp lóe. Cắm vào vô tận hư không, hút vào vô tận hư không bên trong hỏa diễm. Này tiên thiên phủ tang mục bên trên vô số tiên thiên đại đạo phù văn lưu chuyển, đã thấy này một đoàn thái dương chân hỏa tinh linh phảng phất là một cái trái cây, giáng tại này tiên thiên phủ tang mục chạc cây bên trên, lay động không ngừng. Thái dương chân hỏa tinh linh, đại nhân quả A Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, thái âm chuyển thế luân hồi đã một số thời khắc, bổn tọa vì sao vẫn không có mảy may cảm ứng. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang xẹt qua. Này phải trong mắt một gốc trong suốt sáng long lanh. Tản ra vô tận âm hàn chi khí tiên thiên nguyệt quế phản chiếu ở chính giữa, này tiên thiên nguyệt quế phía trên điểm điểm quế phiêu giật, trong suốt sáng long lanh. Tuyệt mỹ phảng phất là cờ dịt tổ hoa văn trang sức phẩm. Ngọc Độc Tú sau lưng thủy hỏa cùng tồn tại, đã thấy này tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế hư ảnh tại sau lưng chậm rãi xen lẫn, tựa sát vào nhau, đạo đạo tiên thiên âm dương chi lực tại Ngọc Độc Tú quanh thân xoay tròn không nghỉ, sau đó bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt nạp nhập thể nội. Hóa thành là tinh thuần nhất pháp lực. 33 trọng thiên, Càn Thiên chính đang nhắm mắt tính toán, lại làm mãnh liệt cảm giác 33 trọng thiên lay động một hồi. Tiếp theo liền thấy đến chư thiên tinh thần lay động không ngừng, nay cửu đại vô thượng giáo tổ khí cơ lần lượt phóng lên tận trời. Dung chuyển đại thiên thế giới, này mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng là không cam lòng yếu thế. Nhao nhao tản mát ra vô tận khí thế, cùng Ngọc Độc Tú đối đầu kháng. Cảm thụ được này tại vô tận hư không bên trong không ngừng đan xen va chạm khí cơ. Càn Thiên lại là mãnh liệt thò tay nắm chặt chính mình ghê dư á lan can, bị phát hiện kế hoạch thất bại. Nhìn lấy này phóng lên tận trời khí cơ, đây là Càn Thiên phản ứng đầu tiên. Sau một khắc, Càn Thiên trong lòng cấp tốc suy nghĩ nói, nếu là giáo tổ trách hỏi tới, ta nên như thế nào trả lời, như thế nào đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ, đem cái này bao phục đẩy đi ra, không cho các vị giáo tổ nổi lên lấy cớ. Thực sự không được. Ta liền vạch trần này Diệu Tú mới là nhân tộc lớn nhất đại phan nở đổ. Càn Thiên trong mắt kinh nghi bất định nhìn lấy vô tận hư không. Cũng may khiến Càn Thiên trong lòng lo lắng sự tình lại là không có phát sinh, đã thấy này vô tận hư không bên trong, Đông Hải Long quân khí cơ tiêu tán mà ra, cắt ngang song phương tiếp tục xung đột cùng giao phong. Còn tốt, không có bị phát hiện, là ta lo ngại, chỉ là bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc cục thế càng thêm khẩn trương, này giáo tổ cũng nhịn không được muốn cùng yêu thần khí cơ va chạm, chấm nếu là thêm chút nhu đồ, tất nhiên khiến cho song phát rút kiếm mở đầu, đánh không thể bung keo, đến lúc đó chấm tất nhiên có thể thư A cơ thủ lợi, sau đó chậm rãi làm lớn này Cản Thiên siết chặt lan can thủ trưởng chậm rãi bung ra, trong mắt lóe lên một vòng nhẹ nhõm, thoải mái. Chỉ là phát sinh cái này việc sự tình, nay cửu đại vô thượng giáo tổ đối với mãng hoang yêu tộc đề phòng tất nhiên càng thêm sâm nghiêm, lại không biết được này yêu thần có thể hay không an toàn chui vào trong thiên cung, hoàn thành phong thần sự tình này Cản Thiên lúc này trong lòng bất an. Đem yêu tộc dẫn vào thiên đình, đối kháng cửu đại vô thượng giáo tổ, chính là Cản Thiên trong kế hoạch gác không thể thiếu một vòng, nếu là một khi kế hoạch sinh non, này Cản Thiên chỉ có thể ngồi mà chờ chết, trông mong nhìn lấy cửu đại vô thượng giáo tổ trinh phạt mãng hoang về sau, mượn nhờ này vô thượng khí thế, đem chính mình phế bỏ đi. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công, này Diệu Tú trước kia xưa nay tính toán không bỏ sót, hy vọng lần này ra sức một số này Cản Thiên trong lòng âm thầm cầu nguyện. Không chỉ có một, Ngọc Độc Tú cùng Cản Thiên ý nghĩ lại là không như mà hợp, chỉ có dạy một chút tổ cùng yêu thần bóp đứng lên, chính mình mới hội tạm thời an toàn, tại trong khe hẹp cầu thủ lợi ích. Ngay tại Cản Thiên thấp thỏm bất an trong lòng thơ ý điếm, đã thấy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hư không dung chuyển, từng đạo bóng người chậm rãi tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hiện hiện. Hồ thần này Cản Thiên trương liếc mắt liền thấy mị hoặc chúng sinh, phong tư chập chẩn vô cùng hồ thần. Hồ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là bổn tọa, không biết bệ hạ có thể từng chuẩn bị kỹ càng tế đàn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội này. Cản Thiên trên mặt lấp lóe một vòng nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía hồ thần sau lưng chúng nhân nói, mấy vị này chắc hẳn cũng là mãng hoang bên trong yêu thần. Hồ thần nghe vậy gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trước xong xuôi đại sự quan trọng, còn không phải tự thoại thơ ý điếm, bây giờ nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa lúc nào cũng có thể đem ý chí bắn ra tại ở trong thiên đình, đại sự một khắc không thành, liền nhiều một khắc nguy hiểm, chuyện cho tới bây giờ lại là không dung lại kéo. Vậy hạ lại qua tỉnh thân đăng lâm pháp đàn đi. Sau khi nói xong, nay hồ thần nhìn lấy mãng hoang hơn 20 vị thiên kiêu nói, ngày sau ta mãng hoang cùng nhân tộc tranh đấu, có thể hay không tại nhân tộc mở ra cục diện, lại là muốn dựa vào các ngươi bản sự, các ngươi nhanh chóng trước đi tắm thay quần áo, sau một ngày khai đàn phong thần. Phía bên nào Càn Thiên nghe vậy lại là xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lóe lên một đạo tử sắc long khí, nếu nói cái này phong thần sự tình, chấm tuy nhiên một tờ chiếu lệnh cũng có thể sắc phong, nhưng lại chưa chắc sẽ có được thiên địa thừa nhận, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, năm đó phong thần sự tình, chính là Diệu Tú dưới trướng một viên đại tướng chủ trì việc này còn cần hắn chủ trì mới có vạn toàn nắm chắc, dù sao này nhị thập bát tinh tú tốt sắc phong. Nhưng là câu Trần Đế quân chi vị chỉ so với chấm kém nửa cái cấp độ, chấm sợ là không có có quyền lợi sắc phong, một khi sắc phong thất bại, tất nhiên muốn bị cái này nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa cảm giác, phong thần kế hoạch tất nhiên muốn bị xáo trộn. Nghe này Càn Thiên lời nói, các vị yêu thần nghe vậy ngươi nhìn ta xem một chút, trong mắt lóe lên một vòng chần chờ. Việc này Càn Thiên nói không khỏi không có đạo lý, phong thần cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Này Lý Vân Huy ở đâu? Năm đó Lý Vân Huy không phải nhập thiên đình, vậy ngươi phân công sao ngươi lại qua đem Lý Vân Huy điều đến, chỉ cần này Lý Vân Huy tới đây, liền không phải do hắn. Hồ thần nhìn lấy này Càn Thiên, trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, thân là hồ mị tử, trời sinh xảo trá đa nghi. Lúc này không khỏi bắt đầu hoài nghi này Cản Thiên muốn chơi tiểu tâm tư, này Lý Vân Huy chính là Cản Thiên người, nếu là Lý Vân Huy phong thần, đến lúc đó các vị giáo tổ tức giận phía dưới, hắn Cản Thiên hoàn toàn có khả năng đem chính mình cho hái ra ngoài, dù sao cái này phong thần bảng chính là Diệu Tú luyện chế, không thông qua Cản Thiên mà phong thần, cũng là có thể lý giải.